Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 280, chung một chiến tuyến. Chí Tôn pháp sư lông mày hơi một nhăn, hỏi: "Đây là ý gì?" "Ý tứ chính là, ở cái tổ chức kia trong mắt, chúng ta chỉ có điều là trong một quyển sách nhân vật thôi, mà là không đơn thuần là cái tổ chức kia như vậy cho rằng, vì cái tổ chức kia người làm việc cũng là cho rằng như vậy." Oguri Jin chủ động nhắc tới ấm trà, cho mình rót một chén trà, nhẹ nhàng nhấp, "Bọn họ bị tẩy não sao?" Chí Tôn pháp sư nhíu mày càng sâu rồi, nàng về nhớ tới mình đã từng thấy những luân hồi giả kia. Bọn họ xác thực đều rất mạnh, mà là liền là biết nàng là ai cũng khuyết thiếu đối với nàng kính nể. Thậm chí có thể nói trên là vô pháp vô thiên, căn bản không có luân lý đạo đức thứ này tồn tại. Loại người này hắc ám chiều không gian Dormammu là thích nhất bọn họ rồi. Thế nhưng này không có nghĩa là bọn họ phù hợp lẽ thường. Ancient One sống hơn 500 năm, gặp qua loại người này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như là Caecilius đều là ở nàng dưới trướng trải qua thời gian dài huấn luyện, cuối cùng phát hiện cuộc đời của chính mình tín điều đổ nát, lúc này mới dẫn đến dấn thân vào hắc ám, trở thành Dormammu lính hầu. Thế nhưng những luân hồi giả kia biết rõ ràng nàng là ai, nhưng cũng vẫn cứ khuyết thiếu một loại tôn kính. Phải biết coi như là Dormammu, coi như là địa ngục lãnh chúa Mephisto đang đối mặt nàng thời điểm, song phương liền là đối địch, nhưng cũng sẽ duy trì nhất định tôn trọng. Thế nhưng những người kia, Chí Tôn pháp sư đã rõ ràng Oguri Jin ý tứ, sở dĩ lông mày của nàng nhẹ nhàng buông ra đến, nhìn Oguri Jin, trên mặt mang theo ung dung hỏi, "Như vậy ý của ngài là hợp tác?" Oguri Jin để chén trà xuống đến, hai tay đặt ở trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp nhìn Chí Tôn pháp sư, dường như một cái đâm thủng bầu trời lợi kiếm bình thường. Tinh khí thần đạt đến kinh người hoàn mỹ mức độ, quả thực liền không hề kẽ hở có thể nói. Cho tới nay ở Chí Tôn pháp sư trước mặt biểu hiện rất vô hại, hắn triển lộ ra chính mình mũi nhọn. Cùng thực lực đến, Chí Tôn pháp sư chẳng qua là cảm thấy một cái chớp mắt, phảng phất có vô số đao kiếm phả vào mặt, trên mặt nổi lên từng trận đâm nhói, nói cho nàng này tuyệt đối không phải giả tạo sự tình. Đây là sức mạnh nào? Tuy rằng Kamatai các pháp sư đại thể dùng cận chiến cùng kẻ địch chiến đấu, thế nhưng liền là như vậy, đối mặt chân chính võ đạo lang yên thời điểm, thân là pháp sư Ancient One vẫn là nhẹ nhàng phất phất tay. Để thế giới đã biến thành dị không gian, ở trong dị không gian tuy rằng cùng trái đất không hai, thế nhưng trên thực tế nhưng là một cái giả tạo không gian. Các pháp sư có thể rất tùy ý ở trong dị không gian biến hóa quy tắc, đem kẻ địch đùa bỡn từ trong vô hình. Ancient One phán đoán ra Oguri Jin sức mạnh khả năng đối Kamatai tạo thành uy hiếp, sở dĩ ngay lập tức đem hắn kéo vào trong dị không gian. Oguri Jin thể hiện rồi sức mạnh của chính mình, Chí Tôn pháp sư cũng giống như thế. Song phương ở biểu diễn quá sức mạnh của chính mình sau, ở giây tiếp theo đồng thời thu lại, trên mặt mang theo kính nể nhìn đối phương, đều đối sức mạnh của đối phương mê muội, lòng say, đem sức mạnh của thân thể đánh bóng đến cực hạn nhất. Sau sức mạnh chính là ta như bây giờ. Oguri Jin trên mặt lộ ra trừ bỏ ngạo nghễ biểu tình đến, có thể làm cho Chí Tôn pháp sư như gặp đại địch. Hắn xác thực có ngạo nghễ tư bản, nếu như một vị võ giả không tin mình là vô địch, như vậy hắn sẽ thất bại. Bất luận là Garil, vẫn là niệm, cũng hoặc là tiên thuật, đều là cực kỳ duy tâm sức mạnh, này kỳ thực đối với hắn mà nói rất không hiểu ra sao. Thế nhưng khi hắn bắt đầu tu luyện Garil võ thuật thời điểm, dần dần mà liền rõ ràng nguyên nhân. Này cũng không phải trái lương tâm, mà là đối với thân thể của chính mình đạt đến cực hạn sau một loại tự tin. Loại này tự tin đối với Oguri Jin loại này quen thuộc rất nhiều sách người tới nói là rất khó sản sinh, thế nhưng theo nhẫn thuật tu hành càng nhiều, niệm tích lũy càng ngày càng thâm hậu, Haki từ từ mạnh mẽ, bát cửu huyền công dần dần thâm nhập, Oguri Jin thậm chí đã có một mắt giết người năng lực. Sau đó, hắn liền đến rồi. Đường đường chính chính đứng ở chí tôn pháp sư trước mặt, coi như là đối mặt hắc ám chiều không gian Dormammu, coi như là đối mặt địa ngục lãnh chúa Mephisto đều có thể một trận chiến chí tôn pháp sư. Hắn cũng có thể cùng đối phương chiến đấu, thậm chí giết chết đối phương tự tin, nếu như thân là nhẫn giới mạnh nhất hắn liền điểm này tự tin đều nếu như không có. Như vậy hắn này 40 năm chính là sống uổng phí rồi. Thực lực phi thường mạnh mẽ, vẫn cứ là ở đạo tràng kia trong tĩnh thất. Chí tôn pháp sư Ancient One nhẹ nhàng gật đầu ca ngợi nói. Phảng phất vừa nãy phả vào mặt ý chí và thay đổi không gian là ảo giác bình thường. Thế nhưng song phương cũng đã giao thủ mà qua. Đối với đối phương bản lĩnh có hiểu biết rồi. Một người bình thường cũng có tư cách, cũng xứng cùng trái đất thủ hộ thần chí tôn pháp sư Ancient One đạt thành giao dịch. Nếu như Ancient One trong tương lai không phải tuổi thọ đã hết, mà trong tương lai lại nhìn thấy Dr. Chen làm đích xác không sai lời nói, nàng cũng sẽ không đem ngạo mạn tự đại Dr. Chen Stephen đưa vào cửa, cứu vớt hai tay của hắn, truyền đạo nhận ý. Chí tôn pháp sư nhưng không phải là nhà từ thiện. Sở dĩ Oguri Jin từ vừa mới bắt đầu liền dự định hiển lộ ra sức mạnh của chính mình đến. Mà đến đây Nepal cũng là một lần rất chính kinh đưa tiền bảo hộ hành vi. Như là cái gì Hellfire Club, cửu đầu xa hoặc là siêu, cũng không xứng khi hắn hợp tác đồng bọn. Ở không có Avenger hiện tại, toàn bộ trái đất lớn nhất đỉnh núi chính là Kamatai. Chỉ có điều Kamatai không màng thế sự, căn bản chẳng muốn quản trái đất tục sự những kia đánh giám mà thôi. Bọn họ hiển nhiên có truy cầu cao hơn cùng mục đích, như là bảo vệ trái đất rồi, như là người giám hộ giới rồi, như là nhân loại giám hộ rồi. Chuyện như vậy, cùng Kamatai kết minh, ít nhất tương lai bọn họ liền có tính cơ động phương diện ưu thế trên thực tế ở toàn bộ Marvel hệ. Liệt trong phim ảnh, chân chính có loại ưu thế này cũng chỉ có Loki cùng Dr. Chen mà thôi, Asgard Idol cũng có thể làm được, thế nhưng mượn dùng ngoại lực hắn mất đi bảo kiếm sau liền không dùng. Mà là hắn còn cần dựa vào với Bifrost thứ này, như là siêu toàn cầu gửi tới năng lực xác thực rất mạnh. Thế nhưng hay là muốn so với thần sấm kém một chút. Thần sấm khoảng chừng cùng Iron Man là một cái tốc độ nhân vật, nhưng là cùng Loki, Dr. Strange so ra, chậm hơn trên mấy cái đẳng cấp, có tính cơ động sau, trên địa cầu trong góc chuyện đã xảy ra, hắn liền có thể chớp mắt đã đến rồi, cùng Kamatai truyền tống chi thuật so ra, phi lôi thần chi thuật vấn đề liền rõ ràng, nó nhất định phải là người đi qua. Lưu lại dấu ấn mới có thể chớp mắt tới gần. Nhưng nếu như ngươi không đi qua địa phương, Kamatai cửa teleport hiển nhiên là cái lựa chọn tốt hơn. Ancient One pháp sư phong độ phiên phiên nhấc lên ấm trà đến, lại cho Oguri Jin rót một chén trà đến. Như vậy, Lâm tiên sinh, để chúng ta đến thăm dò cụ thể hợp tác hạng mục công việc đi. Nàng nói rằng, đầu tiên ta muốn học ma pháp, chí tôn pháp sư các hạ. Oguri Jin trên mặt lộ ra mỉm cười đến, không chút do dự đưa ra yêu cầu của chính mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.